Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, cao cấp vũ kỹ. Phốc phốc phốc, mấy cái võ giả trong nháy mắt bị giết chết, máu tươi lập tức phun tung tóe đi ra, giải đầy tại chỗ, hơi thở ở giữa, máu tanh khí tức nồng đậm vô cùng. Tề Vô Thương trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, còn có giết người về sau khoái ý, thật sự là hắn rất mạnh, đặc biệt là điều khiển thổ hệ nguyên tố năng lực, cái này rất giống là được trời ưu ái bản sự, chỉ là hắn dạng này âm thầm ra tay, lại làm cho nguyên bản còn trò đùa cướp đoạt bảo vật Tần Kiêu. Đột nhiên dừng lại thân hình, Tần Kiêu biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia lửa giận. Tề Vô Thương, ngươi để cho ta rất sinh khí. Tần Kiêu không có trải qua tận thế, cho nên đối với tử vong còn có lòng kính sợ. Dù là không biết vì cái gì, hắn đã thành thói quen chiến đấu, quen thuộc tử vong, thế nhưng là hắn lại không thích đồ sát. Đây là trong lòng của hắn một chút xíu ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy Tề Vô Thương làm như vậy, để Tần Kiêu có một loại ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết cảm giác. Mà lúc này, Tề Vô Thương cũng nhìn về phía Tần Kiêu. Hắn nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi biết ta xem ra là tại ta về sau gia nhập vào. À, ta cũng hẳn là đoán được, dù sao nhiều người như vậy công kích ta, xem ra biểu hiện của ta. Tại bị hậu nhân kiêng kỵ, tất cả mọi người biết hải tặc bảo tàng quy tắc. Bọn hắn mỗi một lần đến, đều chỉ có thừa nhập không gian trùng điệp trí nhớ lúc trước. Tề Vô Thương ngay từ đầu bị công kích, tự nhiên giật nảy cả mình, nhưng là rất nhiều người gọi ra tên của hắn. Với lại tại trong trí nhớ, hắn biết lần này tham gia không gian trùng điệp, hẳn là chỉ có 6.000 người. Hiện tại nhiều hơn 10.000, rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn tham gia lần kia không gian trùng điệp. Mặc dù không biết hắn tham gia lần kia không gian trùng điệp xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nhìn những người khác phản ứng, hắn cũng biết chính mình thành công, với lại cũng bởi vì biết mình thành công, hắn mới càng thêm không kiêng nể gì cả, bởi vì hắn càng phát ra không sợ chết. Cho nên hải tặc bảo khố nguy cơ trùng trùng, cũng là bởi vì những này thực lực cường đại người, có độc lập năng lực suy tính, sẽ làm ra rất nhiều không cách nào thuyết phục sự tình đến. Tần Kiêu nhìn thấy Tề Vô Thương trong mắt xuất hiện không che giấu chút nào đắc ý. Nhịn không được cho hắn thọc một đao, bị hậu nhân kiêng kỵ ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, ngươi tại phế tinh bên trong, đã chết. A mộ ẩn cỏ, đoán chừng đều trưởng thành đại thụ che trời. Tần Kiêu cười lạnh nói, Tề Vô Thương khuôn mặt cứng đờ, nhìn hầm hầm Tần Kiêu, không có khả năng, có cái gì không có khả năng, ở đây nhận ra ngươi người, chỉ sợ đều biết chuyện của ngươi. Tần Kiêu cười lạnh, Tề Vô Thương lập tức trợn lên giận dữ nhìn những người khác. Những người này cũng đồng dạng nhìn về phía Tề Vô Thương. Chỉ là có hai người lại không nhận ra Tề Vô Thương. Bọn họ đều là tại Tề Vô Thương trước đó tiến vào không gian trùng điệp người. Hắn nói không sai, ngươi ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội, dẫn đến ngươi về sau lần kia không gian trùng điệp đi vào 50 người. Chết rất nhiều người, những người này gia tộc liên thủ đem các ngươi Tề ra xử lý, nghe nói một con chó đều không lưu, ngươi cho rằng những người kia giết ngươi bởi vì cái gì cũng là bởi vì ngươi uy hiếp lớn. Dù sao ngươi đã chết, cũng đừng tranh những vật này. Những người này lời nói, giống như một cái búa tạ, đánh vào Tề Vô Thương trong lòng. Có lẽ tại về sau 200 lần không gian trùng điệp mở ra thời điểm, mỗi một lần Tề Vô Thương đều sẽ biết mình vận mệnh. Nhưng là đối với Tề Vô Thương tới nói, mỗi một lần đều là mới đả kích. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Tề gia thế mà hủy diệt. Với lại hủy diệt nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình. Hắn tâm thần hoảng hốt, mà ở thời điểm này, những người khác liếc nhau, tất cả đều công về phía Tề Vô Thương. Tề Vô Thương uy hiếp quá lớn, tăng thêm nhiều năm như vậy nghe nhầm đồn bậy, cơ hồ đem hắn thần thoại, cho nên những người này chỉ có thể tạm thời liên thủ. Xuất thủ đối phó Tề Vô Thương, tựa hồ cảm thấy sát khí. Tề Vô Thương lập tức tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt khóa chặt người ở chỗ này. Tề Vô Thương trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, coi như ta chết đi thế nào, hiện tại ta tối thiểu còn sống ở cái không gian này bên trong, về sau tiến vào người đều đem e ngại ta, ta không hưởng qua mùi vị của tử vong, ở chỗ này ta cũng ta không muốn từng. Hắn nói xong, chung quanh đã xuất hiện từng cái cự thạch, cho nên vẫn là các ngươi chết đi. Nói như vậy lấy, kinh khủng cự thạch đánh về phía những người khác. Kinh khủng cự thạch đập vỡ những người kia ngực, khiến cái này người thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ có Tần Kiêu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tề Vô Thương tự nhiên cảm ứng được, thậm chí không biết vì cái gì. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Tần Kiêu đối với hắn uy hiếp lớn nhất, cho dù là đối phương chỉ có sơ cấp võ giả thực lực, làm cao cấp võ giả, Tề Vô Thương vẫn cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc. Cho nên cảm giác của hắn, đại bộ phận đều rơi vào Tần Kiêu trên thân. Khi nhìn đến Tần Kiêu biến mất về sau, hắn lập tức cảnh giác lên, sau đó trong lòng giật mình, cơ hồ không hề do dự. Tề Vô Thương trên thân xuất hiện một mảnh màu vàng đất áo giáp. Bành, một tiếng đập nện thanh âm truyền đến, Tần Kiêu thân ảnh xuất hiện ở Tề Vô Thương sau lưng. Màu đen côn bổng đánh vào Tề Vô Thương trên cổ, nhưng là Tề Vô Thương cũng không có ngã xuống đất, chỉ là hắn chỗ cổ xuất hiện giống như đại địa khô nứt vết rách. Tề Vô Thương phòng ngự lại Tần Kiêu công kích. Không chỉ như thế, Tề Vô Thương bắt lấy cơ hội, một mảnh bén nhọn gai đất tại trước người hắn ngưng lại, xông về Tần Kiêu, để Tần Kiêu tránh cũng không thể tránh. Tần Kiêu cũng không có né tránh, trong tay côn bổng huy động, đem những này gai đất toàn bộ đánh nát. Nhưng là sau một khắc, Tần Kiêu lại nghênh đón Tề Vô Thương mãnh liệt tiến công. Thổ Long Thuật, một tiếng điên cuồng gầm nhẹ, từ Tề Vô Thương trong miệng phun trào. Muốn chết, cùng chết a! Tề Vô Thương nói xong, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Sau đó, một cái long đầu từ giữa hư không nhô ra, cứng rắn nham thạch hợp thành một đầu kinh khủng hình rồng, thậm chí mang theo long uy. Chỉ cái này từng tia uy năng, giống như là một cái màu tím độ nguy hiểm cấp bậc tồn tại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Kiêu sắc mặt biến đổi lớn. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, Thổ Long Thuật, phải chăng phục chế? Tần Kiêu không có phục chế võ kỹ này, mà là lựa gọn thi triển võ kỹ Tiêu Ẩn Thuật. Tần Kiêu thân ảnh lâm vào thứ nguyên vị diện ở trong. Thế nhưng là ngay lúc này, Tần Kiêu lại cảm giác được một loại lực lượng đem hắn từ thứ nguyên không gian ở trong đè ép đi ra. Đây là cái kia dị năng tạo thành hiệu quả. Tần Kiêu ngã ra thứ nguyên không gian, Thổ Long đầu lâu đã đánh tới Tần Kiêu. Trung cấp hoàn mỹ cường thể công, Tần Kiêu nhục thân trở nên cứng rắn vô cùng, ngăn cản lần này va chạm. Ầm ầm, Thổ Long càng lúc càng lớn, bay thẳng mà lên, đánh vỡ tầng hầm trần nhà. Tần Kiêu bị đẩy, tiếp nhận cốt thép xi măng va chạm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đi theo chấn động, đau đớn khó nhịn. Thổ Long phá đất mà lên, Tần Kiêu xuất hiện ở thành thị dưới mặt đất trên đường cái. Chung quanh còn có võ giả nhìn thấy đây hết thảy, tất cả đều trợn tròn trong mắt. Cao cấp vũ kỹ, làm sao có thể, tại sao có thể có cao cấp vũ kỹ xuất hiện? Tất cả mọi người khiếp sợ. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.